từng hạt tuyết như phủ kín trong tâm hồn tôi. Ngàn vì sao hãy nói nhớ thương ai vẫn vừa cắt sâu trong hồn niềm hạnh phúc sao quá ngóng trôi ai nào ngờ. Ôi cuộc đời đầy gian dối còn chi nữa để ta đam mê người ơi. Tình yêu đã chết theo thời gian, dòng đời xô đẩy con tim đau thương về đâu. Ngoài trời bao nhiêu vẫn cứ rơi hoài, có biết có hay cho ôi niềm gì sao nói. Kỷ niệm xưa nay mong manh như là xưa đã vỡ tan đầu tìm thấy thằng ngày dấu hiệu. Và người yêu ơi có biết trái tim này với tháng năm ra vàng do đâu còn nhiều gian dối. Xin trời thôi rõ hơn như khơi nỗi sầu. Từng hạt tuyết như phủ kín trong tâm hồn tôi. Ngàn vì sao hãy nói nhớ thương ai vẫn vương khát sâu trong hồn niềm hạnh phúc sao quá mong trôi ai nào ngờ. Ôi cuộc đời đầy gian dối còn chi nữa để ta đam mê người ơi. Tình yêu đã chết theo thời gian, dòng đời xô đẩy con tim đau thương về đâu. Ngoài trời bao tiếng vẫn cứ rơi hoài, tuy có biết có hay cho ôi niềm gì sao nói. Kỷ niệm xưa nay mong manh như là xưa đã vỡ tan đầu tiên thấy thằng ngày dấu hiệu. Và người yêu ơi có biết trái tim này với tháng năm xa vắng do đâu còn nhiều gian dối. Xin trời thôi đừng ban tuyết trong tim tôi. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ngoài trời bao tuyết vẫn mãi cứ rơi hoài, tuyết có biết có hay cho ôi niềm gì sao nói. Kỷ niệm xưa nay mong manh như là xưa đã vỡ tan đầu tiên thấy thằng ngày dấu hiệu. Và người yêu ơi có biết trái tim này với tháng năm xa vắng do đâu còn nhiều gian dối. Xin trời thôi đừng ban tuyết trong tim tôi. Ngoài trời bao là sương đã vỡ tan đầu tìm thấy thằng ngày dấu hiệu. Và người yêu hãy có biết trái tim này với tháng năm xa vắng do đâu còn nhiều gian dối. Xin trời thôi đừng ban tuyết trong tim tôi. Xin trời thôi đừng ban tuyết trong